Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, giao dịch. Cái vỗ này, cơ hồ muốn rồi Tiêu Kim diễn nửa cái mạng nhỏ. Cũng may hắn vận công phương thức đặc biệt, mượn nhờ chỉnh hợp sau xoán ốc khí kình, hóa đi rồi lớn bộ phận sức lực, nhưng vẫn như cũ để hắn khí huyết cuồn cuộn. Trong hoàng cung, cao thủ như mây, một khi cuốn lấy chính là không chết, không thôi chém giết. Hắn không dám có chút nào lưu lại, thân thể bắn lên, trong nháy mắt phóng thích pháp tắc không gian, thoáng qua ở giữa đã ở 10 trượng bên ngoài. Lão giả ra rồi một trường về sau, liền không có lại động, nhìn lấy Tiêu Kim diễn đi xa bóng lưng, giống như một đầu sư tử nhìn chằm chằm con mồi. Ánh mắt lộ ra một đạo lạnh quang, một số cấm quân cao thủ chợt tức đuổi theo. Bình Tiên Sinh chức trách là thủ hộ thủy lao, cũng không cùng một chỗ đuổi giết Tiêu Kim diễn. Càng huống chi, lão giả cũng không lên tiếng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, tham kiến bệ hạ. Đạo bào lão giả cũng không để ý tới, như có chỗ nghĩ nói, thì ra là thế. Đây là Chu Lập Nghiệp lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Kim Diễn. Cũng chính là Tiêu Kim Diễn trong cơ thể đặc biệt huyền lực. Để hắn đã nhận ra rồi mánh khóe. Lý Thuần Thiết đâu? Ở thủy leo bên trong. Chu Lập Nghiệp trong lòng có rồi dự định. Liền muốn đi thủy lao bên trong. Nhưng đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Không biết là lo lắng đầu này chó dại lại sẽ mắng hắn, vẫn là cố kỵ đến nguyên nhân khác. Hắn xuống chỉ cho Bình Tiên Sinh, tối nay chi chuyện kia chó dại cùng Tiêu Kim diễn một lời một động, nhất cử nhất động kỹ càng báo cho trẫm. Nghiêm tra, tuân chỉ. Ngoặc kép, vừa rồi kia một trường Tiêu Kim diễn thụ thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách tìm địa phương vận công chữa thương. Những cấm quân này như chó da cao dược một dạng, truy ở Tiêu Kim diễn sau lưng, không cho hắn mảy may cơ hội. Tiêu Kim diễn không dám dừng lại dưới. Những người này không chỉ là cấm quân, mà lại là hoàng đế bệ hạ lợi hại nhất tay chân. Nếu thật bị bọn hắn vây khốn, phiền phức liền lớn rồi. Càng huống chi, nơi này là kinh thành, không có so với bọn hắn quen thuộc hơn nơi này địa hình. Đáng giận là ngoài cung đông tây nam bắc bốn tòa vọng lâu bên trên, có người đứng ở đến cao điểm, lấy bó đuốc cùng gương đồng là cấm quân chỉ đường. Hắn ở phố dài trên chạy băng băng, gương đồng phản xạ chi chiếu sáng ở phố dài bên trên. Hắn ở phòng đỉnh trên trèo vọt, gương đồng trên tia sáng chiếu vào phòng đỉnh, liền như xoay quanh ở trời cao bên trong liệp ưng con mắt. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tiêu Kim diễn, tốc độ lại nhanh, cũng không sánh bằng con mắt tốc độ, không sánh bằng tia sáng phản xạ tốc độ. Ngoài cung tiếng chiêng danh tác, ba dài, hai ngắn, ba dài, đây là hoàng cung bên trong cấp 3 canh gác chi tín hiệu. Ý tứ là có người xông vào hoàng cung, ngoại thành cung cửa, sớm đã. Ngoài thành năm thành binh mã ti, ba đại doanh nghe được cung nội cảnh báo, cơ hồ tất cả binh mã giống hoàng cung dựa sát vào. Một khi thích khách ra hoàng cung, lập tức có người tiếp nhận, chạy trốn trên đường. Tiêu Kim diễn nắm lên một cục đá, chờ đúng thời cơ, hướng vọng lâu bên trên quay đầu sang, leng keng, gương đồng không ăn nội lực, vỡ tan âm thanh truyền đến. Thừa dịp đối phương ở đổi kính thời cơ, Tiêu Kim diễn mượn nhờ cung nội hòn non bộ, mái hiên tránh né truy binh, đi đến thành thành đông tường chỗ, tường thành cao 10 trượng. Tiêu Kim diễn nhảy lên một cái, hai tay như thép, đâm vào tường thành gạch xanh bên trong, hướng lên vọt rồi 3 trượng. Hắn cố nén trong cơ thể đau đớn, lại là nhảy lên, lại hướng lên 2 trượng nhiều. Ở nơi đó, có cấm quân mắt sắc, phát hiện rồi Tiêu Kim diễn, siêu siêu siêu, liên tiếp 3 mũi tên, hướng hắn bắn đi qua. Tiêu Kim Diễn tránh trái tránh phải, mắt sắc khoảng cách đầu thành còn có 3 trượng. Một đạo lăng lệ tiếng rít, cùng với những cái khác hơn 10 mũi tên xen lẫn bắn đi qua. Tiêu Kim Diễn lập tức cảm thấy toàn thân rét run. Mũi tên này chủ nhân, sợ là không tầm thường, ít nhất là thông tượng cảnh người. Hắn thả người nhảy lên, tránh thoát còn lại mũi tên. Nhưng cuối cùng một tiễn này, cơ hồ khóa cứng hắn tất cả đường lui. Vô luận như thế nào là tránh không khỏi. Không trung khí lực đã dùng hết, lại không cách nào đổi khí. Mà khí cơ khoảng cách đầu thành, còn có nửa trượng xa. Khó nói liền chết ở chỗ này. Không chờ Tiêu Kim Diễn kịp phản ứng, chỉ thấy chi kia trường tiễn từ hắn đỉnh đầu xuyên qua. Đốt một tiếng, đâm vào bên trong thành tường, lộ ra rồi một cây đuôi tên, ở run rẩy không ngừng. Đây không phải giết hắn, mà là giúp hắn. Tiêu Kim Diễn trong lòng vui vẻ, ở nội lực sắp hết thời điểm, tay phải bắt lấy chi kia trường tiễn, mượn lực nhảy lên, lật lên rồi đầu thành. Hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua một tên người mặc áo đen áo giáp tuổi trẻ người, hai mắt hẹp dài, híp mắt lấy mắt nhìn lấy hắn. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút quen mắt, người trẻ tuổi một mặt lạnh lùng, nhìn qua 20 ra mặt, tướng mạo anh tuấn, trên người là tản ra một luồng lãnh ngạo khí thế. Truyền thư, Tiêu Kim Diễn nhận ra hắn, chính là năm đó đăng văn viện tứ đại hộ vệ bên trong. Bài danh thứ 2 truyền thư, ở tứ đại hộ vệ bên trong, cũng chỉ có hắn tiễn thuật, có này loại tạo nghệ. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là 7 năm trước đó, vẫn là mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu tử, nghĩ không ra nháy mắt đã lớn như vậy. Nguyên lai hắn gia nhập rồi cấm quân, truyền thư cùng nó đối mặt, tầm mắt nhìn về phía ngoài cung. Tiêu Kim Diễn không do dự, leo tường mà ra. Một tên khác cấm quân tướng lĩnh nói, truyền thư đại nhân, người thần xạ vô song, từ trước đến nay tiễn không hư phát, sau một tiễn này không có lấy rồi hắn tính mệnh. Truyền thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta thêm rồi dự phán, không ngờ tới hắn còn sẽ rắn ra tẩu vị. Tướng lĩnh nói, ngươi không phải là nhớ tới năm đó cùng sân tình nghĩa, cố ý bao che người này à? Truyền thư trầm giọng nói, ngươi là muốn tiếp tục truy, vẫn là muốn cùng ta ở chỗ này bày đạo lý? Kia tướng lĩnh nghe nói, truy, ngoặc kép, ra rồi hoàng cung, bên ngoài 3 đại doanh cùng 5 thành binh mã ti người. Chỉnh thể trình độ kém rồi một đoạn, lấy hắn thông tượng cảnh giới, tránh né bọn hắn truy kích rất dễ dàng, nhưng mà đối phương nhiều người, sớm đã ở giao lộ xếp đặt cửa ải. Hắn phóng thích huyền lực, tránh thoát mấy làn sóng người ngựa, đi đến một chỗ hẻm nhỏ, nghe được trước sau đều có truy binh, nhìn đến đây có một chỗ phủ đệ, trực tiếp leo tường mà vào. Trong phủ người đã sớm bị trên đường binh mã nhao tỉnh, có mấy cái gian phòng đốt lên ngọn nến. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn tấm biển, đúng là Bắc Chu sứ quán. Lại nhìn chung quanh, mười mấy tên Bắc Chu võ sĩ đem hắn vây ở chính giữa, tầm mắt bất thiện nhìn lấy vị này tự tiện xông vào người. Thác Bạt Lan nhược khoát tay áo, Bắc Chu võ sĩ lui đi. Nàng cười nói, Tiêu đại hiệp thật sự là hữu duyên. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một tên quản sự ra ngoài mở cửa, nghe ngoài cửa đầu lĩnh nói, chúng ta là thành Bắc binh mã ti quan binh, phụng chỉ trước tới bắt vào cung đi đâm thích khách. Quản sự nói, quan gia ý tứ là, chúng ta Bắc Chu sứ quán phái người vào cung đi đâm ngươi Đại Minh triều hoàng đế rồi. Kia đầu lĩnh nghe vậy luống cuống, cũng không phải là ý tứ này. Chúng ta thấy kia người tiến vào ngõ hẻm này, sau đó biến mất không thấy gì nữa, quan tâm sứ giả an nguy, cho nên cố ý trước đến xem xét. Thác Bạt Lan nhược đi đến cửa ra vào, hỏi, chúng ta Bắc Chu sứ quán an toàn, tự nhiên do Bắc Chu đến phụ trách. Ngươi là nói chúng ta Bắc Chu võ giả ứng phó không được rồi. Cái này, đúng lúc, ngày mai ta muốn vào cung thấy Bùi Quý Phi. Nói với nàng nói, nơi đây là Bắc Chu sứ quán. Pháp lý trên giảng, sứ quán nội thuộc về Bắc Chu lãnh địa. Mặc dù bọn hắn gần nhất đánh rồi đánh bại, không có cái gì lực lượng, nhưng cũng không phải hắn một cái binh mã ti tiểu giáo úy dám trêu chọc. Đặc biệt là nghe nói gần nhất mới tới cái kia nữ dùng. Trong cung quan hệ rất cứng, một mặt là chỗ chức trách, một phương diện khác lại không dám dùng sức mạnh, rơi vào xoắn suýt bên trong, giãy giụa rất lâu, hắn mới nói, không dám, nếu như quán nhìn thấy người khả nghi, lính của chúng ta ngựa liền cửa ngõ, nhưng bất cứ lúc nào trợ giúp, làm phiền, dứt lời, hắn mang theo binh mã hướng nơi khác tìm kiếm. Cũng an bài mấy người phân biệt giữ vững ngõ nhỏ giao lộ. Truy tra người khả nghi, Tiêu Đại Hiệp trong cung náo loạn động tĩnh lớn như vậy, không bằng tới gian phòng uống chén trà lại đi. Tiêu Kim Diễn không còn cách nào khác, theo lấy Thác Bạt Lan Nhược, đi đến rồi thư phòng của nàng, có người đưa lên rồi trà sau lui ra ngoài, cũng đem môn mang lên. Bây giờ khắp kinh thành quan binh đều đang đuổi giết ngươi. Ở chỗ này là an toàn nhất rồi. Tiêu Kim Diễn hỏi, vì sao cứu ta? Ta nói qua, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Thác Bạt Lan Nhược nói, ngươi cứu ngươi người, ta xử lý ta chuyện. Đối với các ngươi tới nói, ta cũng không có một chút tác dụng nào. Thực sự nhìn không ra có cái gì hợp tác tất yếu. Thác Bạt Lan Nhược cười nói, đây chẳng qua là ngươi chính mình nhận là mà thôi. Đối với chúng ta Bắc Chu tới nói, còn sống Tiêu Kim Diễn, so chết rồi Tiêu Kim Diễn hữu dụng nhiều. Nàng lại nói, ngươi bị thương, nếu không vận công chữa thương, sợ là thương tới phế phủ. Tiêu Kim Diễn lúc này mới ngồi xuống, vận công chữa thương, vừa rồi một cái tát kia, quá mức bá đạo. Lấy Tiêu Kim Diễn tu vi, lại không hề có lực hoàn thủ, cũng không biết người này là ai, nghĩ đến trong hoàng cung thực lực, hắn lại có chút nghĩ mà sợ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Kim Diễn vận công lớn nhỏ hai cái chu thiên, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, mở mắt ra, nhìn thấy Thác Bạt Lan Nhược chính tại nhìn chằm chằm hắn. Không nghĩ tới, ngươi trên người võ công rất đặc biệt. Ngươi biết võ công? Thác Bạt Lan Nhược lắc đầu. Đánh nhau là người thô kệch mới làm chuyện. Ta đối võ công không có hứng thú. Chúng ta có thể nói chuyện rồi. Tiêu Kim Diễn nói, xin hỏi cô nương đến tột cùng bao lớn? Ngươi đoán? Tiêu Kim Diễn dò xét nàng một phen. Nhìn lấy rất nhỏ, nhưng nói chuyện làm việc lại hết sức dày dạn kinh nghiệm. Ta đoán không được, Thác Bạt Lan Nhược nói, lão phu 18 thiếu nữ trong lòng chứa rồi một khỏa 80 linh hồn. Ngươi xuyên qua đến, Thác Bạt Lan Nhược phát hỏa, ngươi mới xuyên qua đến, ví von biết hay không? Nói đến đây, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hai người liếc nhau, ha ha cười to, không có rồi lúc trước kia một phen câu thúc cảm giác. Thác Bạt Lan Nhược hỏi, Đại Minh Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, chúng ta những năm gần đây không ít phái người đi vào. Mỗi lần đều là có đi không về, ta so sánh tốt cực, ngươi là làm sao trốn ra được. Trước dạng này, lại như thế, sau đó thừa dịp bọn hắn không chú ý, không cẩn thận liền chạy ra ngoài. Thác Bạt Lan Nhược lại nói, ngươi võ công so Lý viện trưởng như thế nào? Ta không bằng hắn, lấy hắn võ công đều trốn không thoát đến. Làm sao hết lần này tới lần khác ngươi liền trốn ra được? Câu nói này ngược lại là nhắc nhở Tiêu Kim Diễn. Hôm nay vào cung đến nay, liên tiếp gặp được rồi một số cao thủ. Bình Tiên Sinh, Ngọc Khê Đạo Trưởng, còn có truyền thư, mỗi cá nhân thực lực đều không yếu. Còn có cái kia đạo bào lão giả. Chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi, càng huống chi, còn có 3.000 cấm quân thủ hộ, làm sao hết lần này tới lần khác liền chạy ra ngoài. Thác Bạt Lan Nhược cũng không có ở vấn đề này trên dây dưa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta có kiện chuyện, cần lấy ngươi giúp đỡ. Cái gì chuyện, ta nói qua cho ngươi. Chuyến này chúng ta trước đến mục đích là hướng Đại Minh đòi lại thần tiên câu. Trước đó sứ quán đàm phán rất gian nan, mà ngươi là Lý viện trưởng sư đệ, lại là Vũ Văn Thiên Lộc chuẩn con rể. Có một số việc có thể giúp được một tay. Tiêu Kim Diễn cười khổ. Một cái xích khóa vào tù, một cái bị định là quốc tặc. Cô nương không khỏi quá đề cao Tiêu Mỗ rồi a. Thác Bạt Lan Nhược nói, người cũng quá coi thường Lý viện trưởng cùng Vũ Văn Thiên Lộc rồi a. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời người. Hai người tại triều đình bên trong, lật mây che mưa, để ta Đại Chu 10 phần khó chịu. Ngươi cho rằng dựa bọn hắn chí mưu, ở kinh thành sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị ở sau. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, nhớ lại Lý Thuần Thiết ở hắn trong tay viết mà cái chữ kia. Lại suy nghĩ nói, lão gia hỏa làm việc từ trước đến nay cân nhắc kín đáo. Duy chỉ có lần này bệ hạ chỉnh hắn, lộ ra hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Này không phải là phong cách của hắn à? Chí ít, hắn thống soái Đăng Văn Viện những năm này trong, vẫn là có không ít hiệu trung chi sĩ vì hắn bán mạng. Về phần Vũ Văn Thiên Lộc, có thể cùng Lý Thuần Thiết tên tuổi ngang nhau, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng sẽ không liền đơn giản như vậy bị nhổ tận gốc à. Ngươi sao biết rõ, triều đình sẽ đem thần tiên câu trả lại cho các ngươi. Thác Bạt Lan Nhược nói, nếu không nghĩ trả lại, Tiết Hoài giờ phút này liền hẳn là ở Bắc Cương, mà không phải kinh thành. Ta Đại Chu triều mặc dù hoàng đế tuổi nhỏ, triều chính do gian thần cầm giữ, nịnh thần vô số, nhưng nếu thật đánh nhau, chiến lược thọc sâu cực dài, mùa đông lại là lạnh lẽo, các ngươi Đại Minh căn bản không có nắm chắc cầm xuống. Cho nên, thấy tốt thì lấy được rồi. Đã nhưng như thế, trực tiếp đàm là được rồi. Thác Bạt Lan Nhược nói. Thứ nhất, trả lại thần tiên câu. Thứ hai, không bồi thường khoản. Thứ ba, có cơ hội giúp chúng ta giết rồi Thác Bạt Ba Bò. Tốt chuyện đều để các ngươi cho bói rồi. Không có cách, ai bảo ta là sư phụ hắn đâu. Nghĩ đến tiểu hoàng đế, nàng tầm mắt trong lộ ra một tia lo lắng. Nàng không ở kinh thành, không biết hắn có thể hay không ứng phó được rồi cái kia cáo già Nhiếp Chính Vương đâu. Tiêu Kim Diễn hỏi, ta thế nào giúp ngươi? Đàm phán chi chuyện do Lỗ Quốc Công phụ trách, binh bộ cùng lễ bộ cụ thể chủ sự. Chúng ta muốn mời ngươi xuất mã, từ Lỗ Quốc Công trên người ra tay. Loại này chuyện các ngươi liền có thể làm, vì sao không phải là ta? Thác Bạt Lan Nhược cười rồi, ngươi chuẩn nhạc phụ rơi đài, Lý viện trưởng vào tù, đây đều là Lỗ Quốc Công từ trong cản trở, ngươi ra tay tới làm, lý do càng hợp lý, cũng sẽ không dính dấp đến chúng ta trên người. Tiêu Kim Diễn nói, cô nương ngược lại là tốt tính toán, Lỗ Quốc Công còn một chương thư bảo, chơi bời lêu lổng, ở trong thành bốn phía gây chuyện thị phi, ngươi có thể ở hắn trên người điệu bộ phu. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, loại này đoạn tử tuyệt tôn mua bán, chúng ta thề sẽ không lại làm, ta lại không nói giết rồi hắn. Thác Bạt Lan Nhược nói, thời điểm không còn sớm, tối nay ngươi ngay tại phòng sách trước ủy khuất một đêm. Nếu không nghĩ làm oan chính mình, ta cũng có thể lấy gọi hai cái nha hoàn đến cấp ngươi làm ấm giường. Chỉ là nhớ kỹ nhân tình này, thủy chung là ngươi thiếu ta. Tiêu Kim Diễn liền khoát tay, không cần rồi. Thác Bạt Lan Nhược cười mỉm nói, chúng ta Bắc Chu cô nương đều rất khai phóng, làm sao không gặp ngươi nhiều thoải mái. Tất tất tốt tốt, quần áo hiểu hết, cả phòng tận hương. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi đây là muốn làm gì? Thác Bạt Lan nhược hướng về phía trước hai bước, đi đến trước người hắn, ngẩng lên đầu, hà hơi như lan, ngươi cứ nói đi. Tiêu Kim Diễn nghe lấy nàng trên người tán phát ra thiếu nữ mùi thơm, có chút ý luận tình mê, đang muốn đưa tay sờ nàng dưới cằm, nhịn không được một cái cơ linh. Tiêu Kim Diễn, ngươi là làm sao rồi? Liền rút lui hai bước, miễn đi, ta trọng thương chưa lành, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Hắn lại nói, lần sau nếu là nghĩ cho ta dưới dược, thay cái dược kình lớn một chút. Dứt lời, đi đến phòng xách cửa ra vào, thay nàng kéo ra môn. Cô nương mời. Thác Bạt Lan nhược thấy mưu kế không có xính, đỏ mặt đi rồi ra đến. Nàng toàn thân khô nóng, chỉ cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa diễm bốc cháy lên. Phân phó nha hoàn nói, chuẩn bị cho ta hai thùng nước đá. Phải nhanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.